Chân thành thâm tình, chương 19, góc truyện audio.com. Edit, Mr. Downer, người ta thường nói ái tình đến càng mau, đi càng nhanh, thế nhưng tình cảm của hai người không chút nào giảm bớt. Trái lại mỗi năm càng yêu nhau tha thiết hơn so với năm trước. Kiều Nhiên làm cho Cận Hàn Bách say đắm đến đánh mất bản thân. Ngược lại cũng như vậy. Cận Hàn Bách ở trong lòng Kiều Nhiên luôn ở vị trí quan trọng nhất. Không ai có thể lay chuyển được. Vào năm thứ ba hai người bên nhau, Kiều Nhiên nói với Cận Hàn Bách, lần trước hoa hồng em đặt không dùng được, lần này em lại đặt trước một mẫu. Cận Hàn Bách, anh chờ em nhé, em sẽ đền bù cho anh. Cận Hàn Bách bật cười. Sờ đầu của cậu, đền bù anh cái gì? Một phần thổ lộ, Kiều Nhiên lắc đầu, một mặt thần bí, anh cứ chờ xem đi. Cận Hàn Bách ôm cậu từ đằng sau, đặt cằm lên vai Kiều Nhiên, nhìn cậu chiên bánh trứng. Tiểu công tử nhà anh có làm cái gì cũng trông rất đẹp mắt. Kiều Nhiên nghiêng đầu, kề vào mặt anh, cười híp mắt nói, em nợ anh một phần lãng mạn. Bàn tay của Cận Hàn Bách luồn vào trong áo của Kiều Nhiên sờ bụng của cậu. Hai người tối hôm qua vừa mới làm, tay của Cận Hàn Bách vừa luồn vào, Kiều Nhiên đã cầu xin tha, đừng có chọc em mà, ngứa lắm, mông em, chân em vẫn còn mềm nhũn đây này, tối hôm qua anh làm lâu quá, hôm nay tha cho em được không, anh chỉ muốn sờ thì thôi, tay của Cận Hàn Bách vẫn đang chậm rãi cử động trong cái áo của Kiều Nhiên. Một mặt vô tội, anh dùng môi kẹp lấy vành tai của cậu. Em gầy quá, em cũng thấy em thật gầy. Kiều Nhiên tắt bếp, đặt bánh trứng vào trong đĩa. Cậu xoay người lại ôm lấy Cận Hàn Bách, đụng chóp mũi với anh. Gầy quá trông xấu lắm. Cận Hàn Bách nói, em ra sao cũng đều rất đẹp. Kiều Nhiên thích nhìn dáng vẻ Cận Hàn Bách đàng hoàng trịnh trọng nói lời ân ái nhất. Khi anh nói gì cũng đều rất nghiêm túc. Tối hôm qua, hai người ở lại căn hộ nhỏ của Kiều Nhiên dùng bữa tối. Không quay về biệt thự có hơi xa nội thành, trước đây chỉ có một mình Cận Hàn Bách ở nhưng bây giờ Kiều Nhiên cũng dọn tới. Trong biệt thự có một bác quản gia cùng mấy dì giúp việc. Ngoài ra không còn ai khác, Kiều Nhiên trồng đủ loại hoa trong vườn của biệt thự, chăm sóc cũng rất tốt, vào buổi họp thường niên của công ty Cận Hàn Bách năm ấy. Chính sự đã nói xong, trước khi bắt đầu tiết mục giải trí. Đèn trong phòng hội nghị bỗng dưng tối đi, ngay sau đó, màn hình lớn sáng lên, trong màn ảnh là khuôn mặt đẹp trai của Kiều Nhiên. Kiều Nhiên tiểu thiếu gia đứng ở nơi đó, phía sau cậu là một vườn hoa hồng thật lớn, cậu mặc âu phục trắng, cài nơ trên cổ áo, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía ống kính, nhưng cũng mang theo chút xíu ngượng ngùng, ánh nắng rực rỡ giữa trời quang, chiếu lên người cậu. Khiến cậu giống như đang phát sáng. Lần trước hoa hồng em đặt không được dùng tới. Sau đó toàn bộ phải đem đi bán. Nhưng mà lần này cuối cùng cũng dùng được rồi. Cận Hàn Bách, những đóa hoa này, tất cả đều dành cho anh. Đều là của anh. Âm thanh trong sảnh tròn mang theo tiếng vọng. Giọng nói truyền tới của Kiều Nhiên đập vào lồng ngực của Cận Hàn Bách. Mọi người ở đây xôn xao không ngừng. Bất kể là nhân viên của Cận thị hay phóng viên truyền thông. Chuyện của đương thiếu gia nhà họ Cận cùng Kiều Nhiên, hầu như ai cũng biết, nhưng Kiều Nhiên làm như thế này vẫn khiến cho bọn họ kinh ngạc rớt cằm. Máy quay lẫn điện thoại ngay lập tức hướng về phía cả hai. Kiều Nhiên ở trong video thổ lộ với Cận Hàn Bách, cậu nói thích anh, cậu nói yêu anh, cậu nói với Cận Hàn Bách, em vẫn chưa đủ chín chắn. Nhưng em sẽ cố gắng đối với anh thật tốt. Cuối cùng cậu nghiêng đầu, cười nói, em muốn cầu hôn với anh, nhưng em nghĩ nên để cơ hội này lại cho anh. Vậy Cận Hàn Bách, anh có thể cầu hôn với em chứ? Trong video, Kiều Nhiên tuấn tú như vậy dưới ánh dương quang, khiến trái tim của Cận Hàn Bách như muốn tan chảy cùng ánh nắng bên trong nụ cười của cậu. Lần thứ hai ánh đèn sáng lên, Cận Hàn Bách đứng dậy. Vuốt măng xét tay áo một cái, sau đó quỳ một gối xuống, anh lấy hộp nhẫn ra từ trong túi quần, đưa tới trước mặt Kiều Nhiên, trong ánh mắt anh hàm chứa thâm tình, trầm giọng hỏi, tiểu Kiều thiếu gia, đồng ý kết hôn với anh chứ? Tiểu Nhiên cũng không ngờ Cận Hàn Bách có thể thật sự lấy nhẫn ra từ trong túi quần. Cậu nhìn thấy chiếc nhẫn liền bật cười, không chút do dự cầm lấy nó đeo vào tay mình, sau đó gật đầu nói. Vâng, hai vị thiếu gia hoành tráng cầu hôn nhau ở trước mặt mọi người. Việc này ngay lập tức được lan truyền khắp nơi vào sáng sớm hôm sau. Tít lớn các tờ báo viết rất oanh oanh liệt liệt, nhưng Kiều Nhiên cùng Cận Hàn Bách cái gì cũng không quan tâm. Vì hai người đang bận làm tình cả ngày ở trong biệt thự. Cuối năm, người làm ở trong biệt thự đều về nhà nghỉ ngơi. Chỉ có hai người bọn họ, Cận Hàn Bách đè Kiều Nhiên trên ghế salon dưới lầu. Dùng sức tiến vào trong cậu, làm cho Kiều Nhiên khóc lóc bắn ra. Rồi anh ôm Kiều Nhiên lên lầu. Hai người lại ở trong phòng ngủ làm thật lâu. Sau đó, Kiều Nhiên cái gì cũng không bắn ra được. Chỉ có thể dùng sức mà khóc. Cổ họng khàn khàn không ngừng gọi Cận Hàn Bách. Cận Hàn Bách, Cận Hàn Bách ôm Kiều Nhiên, hôn cậu, yêu thương tràn đầy chỉ có thể trút ra thông qua những va chạm mãnh liệt. Ngày đó, Kiều Nhiên ở trong phòng ngủ của chính mình, bị làm đến mức bắn tiểu. Cậu nhắm chặt hai mắt không muốn đối mặt, hận không thể tự biến mất trong không khí, tìm kiếm cái hôn của Cận Hàn Bách. Trời ơi, Kiều Nhiên che cánh tay trên trán, nhắm mắt thì thào. Cận Hàn Bách, anh dứt khoát giết chết em luôn đi, chờ đến khi mọi thứ ngừng lại, Cận Hàn Bách rốt cuộc buông tha cho cậu, Kiều Nhiên cảm giác mình có thể đã chết qua một lần. Tính sự mãnh liệt khiến cho thân thể của cậu trở nên đặc biệt mẫn cảm. Thậm chí lúc Cận Hàn Bách thả cậu vào trong nước, lỗ chân lông khắp toàn thân cậu như bị giật mình, Kiều Nhiên không nhịn được mà rên rỉ một tiếng, Cận Hàn Bách cũng tiến vào bồn tắm. Ngồi phía sau ôm cậu, hôn lên cổ cùng vành tai. Cổ họng Kiều Nhiên đã sớm khóc khàn. Cậu mặc kệ, để mình dựa lên người Cận Hàn Bách. Uể oải nói, chí ít là một tuần, em không thể làm tình với anh. Cận Hàn Bách vừa mới ăn no một trận, lúc này dĩ nhiên nói cái gì cũng được. Bọn họ làm tình thật sự quá mức. Mặt sau của Kiều Nhiên có chút bị thương. Tắm xong, Cận Hàn Bách cau mày cẩn thận bôi thuốc cho cậu. Hai người làm tình nhiều lần đến như vậy. Đây là lần đầu tiên anh làm cho Kiều Nhiên bị thương. Dù bảo bối của anh luôn ngoan ngoãn như thế khi ở dưới thân anh. Mặc cho anh chiếm lấy, Cận Hàn Bách cũng có thể khống chế được. Nhưng bất ngờ lần này của Kiều Nhiên tạo cho anh xung kích quá lớn. Cận Hàn Bách thật sự không thể khắc chế nổi. Làm sao cũng thấy không đủ. Mấy lần em cảm thấy em sẽ chết mất, Kiều Nhiên nằm nhoài trên đùi Cận Hàn Bách, khàn giọng cười cười, nhưng mà cũng tuyệt vời vô cùng. Chỉ là anh làm sao giải thích với bên ngoài, chồng chưa cưới của anh chết trên giường anh như thế nào? Cận Hàn Bách không thích nghe thấy Kiều Nhiên treo chữ này ở bên mép. Anh vỗ mông cậu một cái, không được nói bậy, em tưởng anh sẽ chú ý mấy chữ chồng chưa cưới chứ? Kiều Nhiên tinh nghịch bứt lông chân của Cận Hàn Bách, anh không thể tùy tiện đánh em, bạo lực gia đình là không được, em bây giờ là vị hôn phu của anh đó, toàn bộ thế giới đều biết. Kiều Nhiên giơ tay lên nhìn chiếc nhẫn của mình, chiếc nhẫn của cậu lấp lánh tỏa sáng dưới ánh đèn. Kiều Nhiên đặt tay lên miệng mà hôn chiếc nhẫn trên tay một cái, cười rất ư là thỏa mãn, anh làm dơ giường của em rồi, ngày mai đổi đi nhé. Kiều Nhiên nhướng người hôn anh, nghĩ lại vừa nãy chính bản thân, làm ướt giường, Kiều Nhiên lập tức ngượng ngùng muốn chết. Cận Hàn Bách hiển nhiên cũng nhớ đến Kiều Nhiên ban nãy. Anh nhắm mắt lại, nhẫn nhịn dục vọng khó khống chế trong đầu. Mặc dù Kiều Nhiên đang ở trong biệt thự của Cận Hàn Bách, mỗi đêm hai người đều ngủ chung một chỗ, nhưng Kiều Nhiên vẫn có phòng của riêng cậu, theo như lời cậu nói. Có phòng riêng của chính mình trong một ngôi nhà, mới có cảm giác bản thân thật sự thuộc về nơi đây. Cận Hàn Bách rất ít khi bước vào phòng cậu, vì đó chính là thế giới nho nhỏ của Kiều Nhiên, dù sao cậu cũng là tiểu thiếu gia được ngậm thìa vàng của nhà họ Kiều. Cũng có rất nhiều thói quen nhỏ của bản thân, ví dụ như không thích bị quấy rầy khi đang ở trong phòng mình. Mặc dù cậu không hề làm gì ở bên trong. Chỉ nằm đọc một quyển sách, trước khi vào phòng của cậu, Tận Hàn Bách sẽ gõ cửa. Được Kiều Nhiên cho phép anh mới bước vô. Nếu Kiều Nhiên không trả lời, anh cũng sẽ không chủ động đi vào. Đây là tôn trọng của Cận Hàn Bách dành cho Kiều Nhiên. Dù hai người có thừa thân mật, nhưng anh không cần thiết phá vỡ thói quen của cậu. Nhưng mà thông thường, nếu như Cận Hàn Bách ở nhà, hai người tất nhiên sẽ dính vào nhau. Kiều Nhiên rất thích Cận Hàn Bách ở bên cạnh cậu, vì tiểu thiếu gia rất thích làm nũng. Cận Hàn Bách cũng thoải mái dẫn cậu ra vào nhà chính của Cận gia. Đến thăm ông nội, ông cụ cũng phi thường thích Kiều Nhiên. Thỉnh thoảng Kiều Nhiên sẽ một mình đến thăm ông, chơi cờ tán gẫu cùng ông. Cận Hàn Bách từ công ty trực tiếp đến đón cậu, nhìn thấy cha anh đang ở dưới lầu đọc báo. Cận Hàn Bách đi sang ngồi xuống. Cha, đến rồi. Cận Chí Duy nhìn thấy anh liền nở nụ cười. Con người bình thường nghiêm khắc, nhưng lại cười đến hiền hòa thân thiết khi nhìn thấy con trai của mình. Được dịp thì ở nhà ăn cơm tối đi. Nói Tiểu Nhiên cũng ở lại. Vâng, Cận Hàn Bách đồng ý, quan hệ của hai cha con rất tốt. Cận Hàn Bách từ nhỏ đã rất sùng bái cha mình. Cận Chí Duy tự nhiên cũng rất thương yêu cậu con trai duy nhất của ông. Cái gì cũng dạy cho anh. Ông rất tự hào với bên ngoài rằng bản thân có một người con trai giỏi giang. Dù chuyện Cận Hàn Bách thích Kiều Nhiên có hơi khác người, nhưng ông cũng chỉ nói với Cận Hàn Bách, nghe theo trái tim mình, đừng nhất thời nóng lòng, cũng đừng làm khó bản thân, tùy tâm là tốt rồi. Cận Hàn Bách nhẹ chân bước lên lầu, tầng trên rất yên tĩnh, vừa đẩy cửa ra nhìn, ông nội và Kiều Nhiên, một người đắp chăn, hai người đều nằm trên giường ngủ say. Trong nháy mắt đó, trái tim của Cận Hàn Bách đột nhiên trở nên mềm mại đến không được. Tay Kiều Nhiên hơi nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của ông cụ. Hai người vô cùng thân thiết, ông nội lớn tuổi lại càng như một đứa trẻ. Hai người đều hoạt bát giống nhau. Chắc chắn là đang trò chuyện thì cảm thấy buồn ngủ. Sau đó cùng nhau nằm xuống ngủ thiếp đi. Cận Hàn Bách ngồi ở bên giường mà nhìn bọn họ. Cảm thấy những ngày tháng như thế vẫn còn chưa đủ. Kiều Nhiên thật sự rất tốt. Cận Hàn Bách khẽ vuốt mặt cậu. Kiều Nhiên từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy anh liền nở một nụ cười. Trong nụ cười của cậu còn mang theo ánh dương quang. Cậu không tiếng động mà dùng khẩu hình nói. Anh đến rồi. Cận Hàn Bách đặt ngón tay lên miệng làm động tác xuỵt. Vuốt tóc của Kiều Nhiên. Cũng không tiếng động nói. Đừng ngủ, buổi tối sẽ không ngủ được. Kiều Nhiên nháy mắt mấy cái. Mím môi nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó im lặng nằm yên nhìn Cận Hàn Bách. Cận Hàn Bách cảm thấy yêu cậu đến tận cùng. Cúi người hôn lên một mắt của cậu. Thấp giọng nói, thật ngoan, cách chương.